Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, phần 565. Tôn Hiểu nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, cảm thấy thực nhàm chán. Dựa vào bên cạnh ngủ gà ngủ gật mãi cho đến bên ngoài có thanh âm vang lên. Hơn nữa vẫn là tiếng bước chân. Bắc Cánh cùng Tôn Hiểu mở to mắt ngẩng đầu ra bên ngoài xem. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nhìn không tới cái gì. Chẳng lẽ là, Bắc Cánh, Thiên Lam huynh đệ, bên ngoài tới người có phải hay không người ái nhân a? Đường Thiên Lam mở to mắt lắc đầu. Không phải, nếu là Đường Minh nói. Khẳng định là cùng biến dị Bạch Hùng cùng đi đến. Nhưng là hiện tại bên ngoài chỉ có một người tiếng bước chân. Cũng không có Bạch Hùng đi lại thời điểm mặt đất rung động thanh âm siêu vứt bỏ điểm này không nói. Bên ngoài người tiếng bước chân cùng Đường Minh tiếng bước chân cũng không khớp linh bên ngoài người. Rốt cuộc là ai, Đường Thiên Lam cũng không biết. Bất quá người kia đang ở chậm rãi tới gần nơi này. Khẳng định là muốn lại đây. Trước chờ rồi nói sau. Dù sao hắn vừa rồi cởi quần áo thời điểm đem vũ khí đều đặt ở duỗi tay là có thể đủ đến địa. Phương, Bắc Cánh, ai, không phải ngươi ái nhân. Kia còn có thể là ai? Nơi này khoảng cách căn cứ thật sự rất xa. Trừ bỏ chúng ta ở ngoài còn có người sẽ qua tới sao? Không có sung túc chuẩn bị chính là chịu chết a. Đường Thiên Lam cũng cảm thấy những lời này rất đúng. Bất quá có lẽ bên ngoài người là một cái rất lợi hại người đâu. Cũng không thể xem thường bất luận kẻ nào. Tiếng bước chân dần dần mà tới gần sơn động nhập khẩu. Theo sau xoay người hướng bên trong đi vào tới. Thanh âm quanh quẩn ở trong sơn động. Có vẻ có điểm quỷ dị. Không bao lâu bọn họ liền nghe được thô nặng thở dốc thanh. Kia thở dốc thanh hình như là bị bóp ở yết hầu giống nhau. Vọng lại rách nát khàn khàn kề bên hít thở không thông thở dốc thanh, không chỉ là Đường Thiên Lam. Bắc Cánh cùng Tôn Hiểu cũng bắt đầu phòng bị, bất quá xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn giữa chính là một. Cái đại khái 13 đến 14 tuổi tiểu nam hài. Trên người xuyên thực đơn bạc, hơn nữa còn rách tung tóe. Nơi này rách tung tóe không chỉ là nói được trên người hắn quần áo. Còn có toàn bộ thân thể, Đường Thiên Lam nhìn đến hắn lỏa lồ bên ngoài làn da thượng tất cả đều là lớn lớn bé bé miệng vết thương, mặc dù là thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đều có vượt qua 10 cái. Bất quá nhất trí mạng hiển nhiên không phải điểm này, mà là, cái này tiểu nam hài, bị người lao yết hầu, hắn lương lương chạy chạy đi tới, tốc độ rất chậm. Che lại thực đã không hề đổ máu yết hầu phát ra hô hô thô nặng thở dốc thanh. Đang xem đến bọn họ thời điểm tạm dừng một chút theo sau cặp kia đã tuyệt vọng đôi mắt bắn ra một. Cổ quang mang, dùng nhanh nhất tốc độ té ngã lộn nhào lại đây. Quỳ gối suối nước nóng chỉ bên cạnh, một tay che lại yết hầu một tay đặt ở trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ là tự cấp bọn họ dập đầu, Bắc Cánh nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam. Theo sau lại nhìn thoáng qua chính mình bên người Tôn Hiểu. Kia gì, chúng ta muốn ra tay sao? Hắn nói ra tay cũng không phải là muốn cứu người ý tứ. Mà là muốn hay không giết hắn ý tứ. Tôn Hiểu nhìn chằm chằm cái kia tiểu thiếu niên nhìn. Cho dù chúng ta không động thủ, hắn cũng không bao nhiêu thời gian. Dứt khoát trực tiếp cho hắn một cái thống khoái đi. Có lẽ thiếu niên này muốn không phải kính cứu. Mà là tử vong đâu. Hiện tại qua thống khổ. Cho nên muốn người ban cho chính mình tử vong. Bởi vì chính hắn không dám chết. Đường Thiên Lam không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Chỉ biết bọn họ hiện tại lại thương lượng muốn hay không hiện tại khiến cho người này giải. Thoát Tôn Hiểu. Đường tiên sinh ngươi có cái gì ý tưởng sao? Có thể nói cho chúng ta nghe một chút. Nếu là không tồi nói. Chúng ta có thể thương lượng một chút. Tô Đường Thiên Lam nhìn đến mới vừa ở quỳ trên mặt đất cho bọn. Hắn dập đầu cái kia tiểu thiếu niên hiện tại ở nơi nào ngốc lăng lăng nhìn bọn họ. Có thể là không biết vì cái gì chính mình cầu xin cứu vớt. Nhưng là nghênh đón lại là tử vong đi. Đường Thiên Lam, đợi lát nữa ta ái nhân cũng muốn lại đây phao suối nước nóng. không được đem nơi này làm dơ, Bắc Cánh hơi hơi một đốn. Đúng vậy, nơi này là phao suối nước nóng địa phương, làm dơ chẳng phải là không tốt lắm. Tôn Hiểu, đợi lát nữa chúng ta xuyên quần áo, dẫn hắn đi ra bên ngoài chấm dứt đi. Hiện tại vẫn là tính, Đường Thiên Lam, ta nhưng thật ra muốn biết, trên người hắn thương là như thế nào tới, nhìn qua không giống như là biến dị động vật tạo thành. Chẳng lẽ nơi này còn có người khác không thành? Bắc Cánh cùng Tôn Hiểu cũng nghĩ đến điểm này, cho nên vừa rồi nói muốn giết hắn không phải bởi vì nói cho hắn một cái thống khoái, mà là, người này rất có thể là người nào đó phái lại đây xem xét tình huống khí tử, có lẽ trên người mang. Theo đầu, có lẽ hắn bản thân chính là một cái không biết chính mình là mồi mồi, tiểu thiếu niên nhìn bọn họ ba. Cái nói là nói không thèm để ý chính mình sống hay chết. Nhưng hiện tại vẫn là ngốc tại suối nước nóng không có ra tới. Cho nên tạm thời hẳn là không có việc gì. Hắn hiện tại phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, hắn tới nơi này là muốn tìm thủy rửa sạch miệng vết thương. Gặp được này ba người nguyên bản chính là một cái ngoài ý muốn. Cho nên hiện tại có thể ở chỗ này tẩy miệng vết thương sao? Giống như không được, bọn họ vừa rồi đều nói vì không đem nơi này làm dơ cho nên không giết chính mình, kia hắn hiện tại. Nếu là vì rửa sạch miệng vết thương đem suối nước nóng làm dơ nói. Kia chẳng phải là hiện tại sẽ chết ở chỗ này. Tiểu thiếu niên ở chỗ này suy xét một hồi. Đại khái cũng chính là 5 phút thời gian. Liền đứng dậy chậm gì gì chuồn ra đi, Đường Thiên Lam. Hiện tại có thể, chính hắn đi rồi, Bắc Cánh. Hai người các ngươi có cảm giác được cái gì không giống nhau địa phương sao? Ta thần kinh có điểm đại điều. Không cảm giác được, Đường Thiên Lam. Không đồ vật, Tôn Hiểu cũng lắc đầu. Ta cũng không có gì cảm giác, chẳng lẽ đây là một cái trùng hợp, Bắc Cánh, tính tính, người đều đã đi rồi, liền tính là trùng hợp thì thế nào, chẳng lẽ muốn quang đuổi theo ra đi, đem người cấp truy trở về không thành, liền tính bọn họ có thể khiêng được bên ngoài nhiệt độ thấp, nhưng như vậy hành vi thật sự là quá cảm thấy thẹn. Bọn họ như vậy người bình thường nhưng làm không được, Đường Thiên Lam dựa vào kia bất động. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, hắn cuối cùng là cảm giác được một chút nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Dựa theo hiện tại tốc độ, biến dị bạch hùng muốn tới đạt nơi này, nhanh nhất cũng muốn hơn 20 phút, Bắc Cánh cùng Tôn Hiểu nhưng thật ra còn không có cái gì cảm. Giác Đường Minh nhìn trước mắt thiếu niên, ngươi ngăn đón ta làm gì? Muốn cho ta liền ngươi? Tiểu thiếu niên đứng ở giữa sườn núi. Trợn mắt há hốc mồm nhìn ngồi ở biến dị bạch hùng trên đầu nam nhân kia. Đặc biệt là này chỉ biến dị bạch hùng còn kéo một cái bàn lên so nó chính mình đều phải đại biến dị. Màu trắng mãng xà thiếu niên đang xem đến hắn thời điểm liền biết người này không dễ chọc. Nhưng liền ở hắn nghĩ muốn như thế nào tránh đi thời điểm. Hắn chú ý tới Đường Minh hai mắt. Người này ánh mắt cùng phía trước ở trong sơn động gặp được phao suối nước nóng ba người không? Giống nhau, nếu là hắn nói, nếu là trước mắt người này lời nói, kia khẳng định là không thành vấn đề đi. Chính mình khẳng định là có thể được cứu đi. Hắn thật sự rất muốn sống sót, hơn nữa hắn có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh đang ở dần dần sói mòn. Thân thể độ ấm cũng ở dần dần ngầm hàng. Nếu là không còn có người cứu chính mình nói, kia hắn thật sự liền xong đời, hắn che lại cổ. Ánh mắt đều có điểm tan rã, nhưng vẫn là nhìn Đường Minh nơi phương hướng, thật mạnh gật gật đầu, chẳng sợ hiện tại ở hắn tầm mắt giữa. Đường Minh người này rốt cuộc ở đâu vị trí đều phân biệt không rõ ràng là mơ siêu cuối cùng hắn cuối. Cùng là chống đỡ không được. Trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, Đường Minh ở hắn ngã trên mặt đất phía trước đem hắn ôm lấy. Theo sau lại đến Bạch Hùng trên đầu. Đi thôi, còn muốn ta đi phía trước đi, biến dị Bạch Hùng kéo này xa tiếp theo đi phía trước đi. Có thể là nơi này có biến dị Bạch Hùng còn có một cái biến dị cự mãng khí vị quan hệ. Tuy là biến dị Bạch Hùng động tĩnh rất lớn. Cũng không có mặt khác biến dị động vật lại đây xem xét nhặt của hời, đương Đường Minh mang theo cái. này hôn mê tiểu thiếu niên trở lại sơn động, nhìn đến Đường Thiên Lam cùng hai cái xa lạ nam nhân ở phao suối nước nóng thời điểm có điểm ngoài. Ý muốn, Đường Thiên Lam, người như thế nào đem người này cấp mang về tới? Đường Minh đem người đặt ở trên mặt đất, phía trước đem ta ngăn lại muốn cho ta cứu hắn, ta nhìn nhìn, trước cứu tới rồi nói sau. Nếu là không phải cái đồ vật đến lúc đó ta tới giết chết hắn, Đường Thiên Lam gật gật đầu. Đem quần áo cho ta một chút, Đường Minh mở ra ba lô. Từ bên trong lấy ra Đường Thiên Lam một bộ quần áo đưa qua đi. Bên trong bên ngoài xuyên tất cả đều có, bắc cánh ở mặt khác một bên thật cẩn thận giơ lên chính. Mình tay, cái kia cái gì, Thiên Lam huynh đệ ái nhân đúng không? Kia gì, ai hắc hắc, chính là kia cái gì à? Cũng cho chúng ta hai bộ bái. Người xem, chúng ta quần áo cũng chưa, chương 579 Đường Minh nhìn đến bọn họ phao suối nước nóng phụ. Cận trên mặt đất những cái đó rách nát mảnh vải, thở dài một hơi, cho bọn hắn Đường Thiên Lam quần áo, trong lòng không thoải mái, bọn họ mang ra tới quần áo tất cả đều là chính mình tính chất đặc biệt, cho đau lòng a, cho chính mình quần áo, nói giỡn, Đường Thiên Lam khẳng định sẽ ghen, kia hắn quần áo cấp đi ra ngoài chính mình cũng sẽ ghen, Đường Thiên Lam, không phải có hai bộ trong căn cứ chuẩn bị dự phòng. Cho bọn hắn đi, Đường Minh hơi hơi sửng sốt, nghĩ tới bọn họ phía trước ở cái kia trong căn cứ mua được hai bộ quần áo. Xác thật là dùng để dự phòng, vốn dĩ liền không tính toán xuyên, nhưng bởi vì khả năng sẽ hữu dụng liền cùng nhau mang lên, hiện tại xem ra xác thật là có điểm tác dụng, bởi vì cho hai cái cầu quần áo người xa lạ, Đường Minh. Bạch Hùng ta mang lại đây, ở bên ngoài. Còn có cái kia xà, đợi lát nữa chúng ta ăn nướng BBQ thịt rắn, nói đến cái này. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới phía trước ở trang viên mặt sau rừng rậm chỗ sâu trong săn thú. Đến biến dị mãng xà, kia thật lớn thân hình, bởi vì bọn họ độc tố mới bị hạ độc được lúc sau còn bởi vì có rất nhiều độc. Trang viên biến dị lang khuyển không có biện pháp ăn càng nhiều, chỉ có thể ăn hơn một nửa. Dư lại tất cả đều là bọn họ ăn, đương nhiên còn có dư lại rất nhiều ở bên kia chậm rãi phát sầu hư thối, nói ngắn lại. Không phải một lần thành công săn thú cho nên lúc này đây bọn họ nhưng thật ra vô dụng độc. Hơn nữa Đường Thiên Lam liền tính là chui vào xà trong bụng đi. Xà bên trong huyết nhục cùng Đường Thiên Lam làn da chi gian có tiếp xúc. Nhưng vấn đề hẳn là không lớn, Đường Thiên Lam mặc tốt quần áo đi đến bờ biển. Đem chính mình chân lau lau làm theo sau mặc tốt giày. Xoay người lúc sau liền nhìn đến bắc cánh cùng Tôn Hiểu mặc xong rồi quần áo. Bọn họ tại đây suối nước nóng bên trong phao có đủ lâu thời gian. Hiện tại đương nhiên muốn ra tới, bắc cánh trước tiên chính là chạy đến cái kia bị cắt yết hầu tiểu. Thiếu niên bên kia đi. Chọc chọc bờ vai của hắn, chọc chọc hắn bụng, theo sau chọc chọc hắn gương mặt, rốt cuộc là ai làm đâu. Dựa theo hắn như vậy thương thế chạy đến nơi đây còn chưa có chết. Kia khẳng định là bởi vì bị thương địa phương khoảng cách này không phải rất xa, Đường Minh. Có lẽ cái kia cho hắn tạo thành thương tổn người còn ở truy tung hắn, Tôn Hiểu. Vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đường Minh nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Các ngươi là ai? Bắc cánh hơi hơi sửng sốt, có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu. À, ngượng ngùng, chúng ta đều đã quên tự giới thiệu. Phía trước cấp Thiên Lam huynh đệ nói qua chúng ta thân phận. Hắn nói ngươi là hắn ái nhân, người đã đến rồi lúc sau chúng ta liền cấp đã quên, hắn chỉ vào chính mình bên người người ta nói. Nói, đây là ta hảo huynh đệ Tôn Hiểu, ta kêu Bắc cánh. Chúng ta đều là từ bên kia căn cứ tới. Đã ở gần đây lưu lại 2-3 tháng, Đường Minh. Các ngươi lâu như vậy sẽ không đi. Sẽ không sợ trong căn cứ mặt người đem các ngươi phòng ở thu về. Dọn không bên trong đồ vật sao bắc cánh thực mê võng nhìn bọn họ. Vì cái gì, Đường Minh, đương nhiên là bởi vì các ngươi lâu như vậy không quay về. Căn cứ cho rằng các ngươi đã chết à. Nói như vậy. phòng ở phải về thu. Bên trong đồ vật phóng ném đều là lãng phí, còn không bằng cầm đi phế vật lợi dụng. Hết chương.